Xin chào quý khán giả thân mến của kênh YouTube MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Khủng bố sống lại, tác giả Phật Tiền Hiến Hoa, nhóm dịch giả Bánh Bao, và truyện được dịch độc quyền trên truyện YY. Không biết sau khi nghe hai tập truyện trước thì các bạn cảm thấy bộ truyện này như thế nào ạ? Các bạn có thể cho những ý kiến góp ý về bộ truyện này, cũng như là góp ý về giọng đọc hoặc là cách đọc, để cho Phong có thể phát triển hơn, cũng như là để phục vụ các bạn tốt hơn nhé. Và tiết lộ với các bạn một chút là bộ truyện này phải những tập sau nữa mới là hay hơn, càng về sau sẽ càng rất hay. Thì các bạn hãy cố gắng theo khoảng trên 10 tập thì chắc chắn là sẽ rất là cuốn. Và quay trở lại với bộ truyện này, thì ở tập trước chúng ta đã thấy Dương Gian phần nào đã hiểu được cái gọi là quy luật của quỷ, dùng quỷ để trị quỷ. Cậu đã vô tình có được huyết nhãn và giúp cho cậu có thể nhìn rõ mọi thứ ở trong quỷ vực, vì vậy có thể thoát được cái nguy hiểm đầu tiên. Tuy nhiên cái cậu đang phải đối mặt là một quỷ anh, đó chính là con quỷ đã ngự ở trong cơ thể của Chu Chính chui ra. Và ở cuối tập trước thì cậu đang giúp các bạn học có thể chạy trốn khỏi quỷ anh này. Và liệu rằng Dương Gian có thể đối phó được với con quỷ anh này hay không? Và thực sự thì Dương Gian và bạn học đã thoát được ra khỏi quỷ vực hay chưa? Thì mời các bạn vào nghe tiếp tập truyện ngày hôm nay, tập số 3, Thoát Hiểm. Dương Gian nhớ tới lời trước kia của Chu Chính đã nói, thầm nghĩ ở trong lòng: con mắt này cũng là một con quỷ. Dưới sự kích thích không ngừng, nó đang dần dần sống lại. Lại một thời điểm nào đó, khi nó đạt tới cực hạn, nó sẽ giết mình. Mình cũng sẽ giống như là Chu Chính. Đây là cái gọi là người điều khiển quỷ sao? Người khống chế lực lượng của ác quỷ thì cũng sẽ bị ác quỷ khống chế. Nghĩ đến cái giá phải trả khi điều khiển được lực lượng của ác quỷ, trên khóe miệng của Dương Gian lộ ra một nét cười khổ. Chuyện này có thể làm được gì nữa? Trước mắt vẫn cứ phải sống đã. Quỷ anh đánh lén Dương Gian thất bại, thế nhưng nó giống như là không muốn buông tha. Nó nhanh chóng chạy theo cầu thang một đường đi xuống, sau đó nhảy lên lao về phía một bạn nữ với tốc độ mà người bình thường không có khả năng bắt kịp, dùng hai tay ôm lấy cổ của bạn kia, cùng nhau lăn lộn trên mặt đất. Bạn nữ kia trong phút chốc hoảng sợ, mở to hai mắt, điên cuồng hét lên trong sự sợ hãi, vội vàng dùng tay bắt lấy cánh tay của quỷ anh, muốn gỡ cánh tay của nó ra khỏi cổ của mình. Vương San San, cậu làm sao vậy? Có học sinh bên cạnh sợ hãi vô cùng, bèn cầm điện thoại soi về phía Vương San San. Dưới ánh sáng của điện thoại, hiện lên ở trong mắt mọi người là một cái đầu có chút siêu siêu vẹo vẹo của trẻ con. Cánh tay của nó hơi mảnh khảnh nhưng mà mang theo lực lượng kinh khủng. Nó đang cố định trên cổ của Vương San San, giống như là muốn cắt đứt cổ của cô vậy. Hiện tại Vương San San không thể nói được chuyện, cô cố dương cao đầu của mình lên, gần như là phải nín thở, mặt mày có chút đỏ vì nghẹn, thập phần thống khổ. Hơn nữa, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là khi da của con quỷ anh cùng với da của Vương San San chạm vào nhau, chúng dần dần dính lại với nhau. Hiện ra dưới ánh đèn là một đứa bé màu đen đang nằm sấp trên người của Vương San San. Lúc này mọi người đã bị dọa đến sụp đổ vì ánh mắt màu đen đang nhìn chằm chằm vào. À! Cả bọn hét lên vì quá sợ hãi. Theo bản năng mọi người đều tránh xa Vương San San. Quỷ anh đáng chết, đánh lén ta không được, không ngờ lại đi đánh lén những người khác. Một cảm giác bất lực cứ vậy mà trào lên trong lòng của Dương Gian. Hắn muốn cứu cô ấy, nhưng mà hắn lại không đủ dũng cảm để đến đó. Con mắt kia của mình chỉ có năng lực nhìn thấy rõ mọi chuyện ở bên trong quỷ vực mà thôi. Lúc nãy nó bảo vệ mình là hành động theo bản năng, hắn căn bản không có năng lực để đối phó với quỷ anh này. Đi! Cắn chặt hàm răng của mình, hắn liền đứng lên bỏ chạy. Cứu tôi! Ngay lúc này trên mặt của Vương San San lộ ra vẻ thống khổ. Hiện tại cô giống như là cá nằm trên thớt, bất lực đưa tay về phía giường dàn, giống như cố gắng bám lấy một tia hy vọng xa vời, không ngừng phát ra tiếng kêu cứu. Dương Gian tuy không quay đầu lại, nhưng mà cảnh tượng xảy ra ở phía sau hắn có thể quan sát được hết. Thấy bộ dáng cầu cứu trong đau đớn của Vương San San, Dương Gian liền dừng lại theo bản năng của mình. Khung cảnh hiện tại cùng với lúc Vương Kính đẩy chính mình vào quỷ vực không khác nhau là mấy. Lúc này Vương San San vẫn chưa mất đi ý thức, tuy trong lòng sợ hãi vô cùng, nhưng mà thời điểm tuyệt vọng, cô vẫn hy vọng có ai đó đến trợ giúp mình một tay. Hiện tại nếu như ta bỏ đi thì ta cùng với Phương Kính có khác gì nhau đâu. Dùng tính mạng của bạn học mình giữ chân lệ quỷ, vì mạng sống của chính mình. Nội tâm Dương Gian vô cùng phân vân. Vương San San, cậu ấy khác với Đoạn Bằng và Trịnh Phi. Hai người kia là chết cũng không hết tội, bởi vì họ vì mạng sống mà ra tay hãm hại mình. Hơn nữa hiện tại đã là người điều khiển quỷ, có được lực lượng của lệ quỷ, không còn là người bình thường. Hơn nữa nếu cứu cậu ấy, chưa chắc mình sẽ phải chết. Chỉ trong nháy mắt mà lòng hắn suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhờ con mắt phía sau đầu mà hiện tại Dương Gian vẫn nhìn thấy tình trạng của Vương San San, nhìn thấy được cô khổ sở cầu cứu, cánh tay lúc nãy đưa ra hiện giờ cũng dần dần hạ xuống vì đuối sức. Nếu còn không ra tay, Vương San San nhất định sẽ bị quỷ anh bóp cổ chết. Còn mẹ nó! Dương Gian chửi thề một tiếng, sau đó không một chút do dự chạy trở về, giơ tay đấm một phát vào đầu của quỷ anh đang bám vào Vương San San. Nếu chuyện này bị người nào đó quay phim lại và tung lên mạng, chắc chắn sẽ bị các anh hùng bàn phím ném gạch chết tươi vì cái tội bạo hành trẻ em. Cái đầu của quỷ anh bị Dương Gian đấm một phát, chỗ bị đấm lõm vào, thế nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nó không hề bị thương, mà ngược lại nó nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt kỳ quái, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó kêu một tiếng, giống như là bị chọc giận. Quỷ anh nhanh chóng buông lỏng Vương San San, rồi lao về phía Dương Gian, mở rộng cái miệng to tướng và cắn một miếng, nuốt mất non nửa cánh tay của kẻ vừa bạo hành mình. Một cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp, dính dính trên cánh tay Dương Gian. Cánh tay của anh lúc này như cứ bị hút vào một cái hắc động vậy, không cách nào có thể nhúc nhích. Chẳng những thế mà toàn bộ cơ thể còn đang dịch về phía cái miệng kia một cách khá là quỷ dị. Vương San San lúc này chỉ có thể ngồi co quắp trên mặt đất, thở hổn hển. Nó là đang ăn ta. Dương Gian cảm giác cánh tay của mình có dấu hiệu bị hòa tan, giống như là máu thịt toàn thân đều chảy vào cái miệng của quỷ anh vậy. Hắn cảm giác rất nhanh bản thân sẽ bị ăn sạch sẽ. Thế nhưng một cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền tới, giống như cảm giác da thịt bị xé rách lại, lại có cảm giác giống như là linh hồn đang bị nghiền nát. Giờ phút này quỷ anh bỗng nhiên rú lên một tiếng đầy thống khổ và nhả cánh tay của Dương Gian, tiếp đến giống như là bị mất hết sức lực mà rơi xuống đất. Tiếp đến quỷ anh cứ như là sợ hãi điều gì đó, chạy trốn về phía sau, rất nhanh biến mất ở trên hướng lên tầng trên. Còn mẹ nó, lại là cái cảm giác này. Dương Gian đổ mồ hôi lạnh, đầu đến run rẩy cả người, nhịn không nổi mà phải kêu lên thảm thiết. Cánh tay bị quỷ anh nuốt hiện tại đã phát ra ánh sáng màu đỏ, da thịt giống như là bị cái gì đó vạch ra một đường, sau đó một con mắt màu đỏ hiện ra. Ban đầu trên mu bàn tay hắn còn có một con mắt, sau khi bị quỷ anh đánh lén, con mắt thứ hai mọc ra sau ót. Thế nhưng hiện tại sau khi bị cắn, số lượng mắt lại lớn lên thành 4 con. Số lượng mắt màu đỏ tăng lên nhanh chóng, chắc chắn chỉ có nó mới có thể dọa quỷ anh bỏ chạy được. Dương Gian, cậu có sao không? Vương San San tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy vẫn chưa thể bình tĩnh lại, vẫn còn sợ hãi, nhưng cô biết vừa rồi chính là Dương Gian đã cứu mình. Vì thế khi nhìn thấy Dương Gian đau khổ nằm lăn lộn trên mặt đất, Vương Sàn Sàn vội vàng quan tâm tới hắn, đồng thời đưa tay ra muốn đỡ hắn đứng dậy. Bất chợt Dương Gian dừng dãy rủa, hắn dùng tay nắm lấy tay của Vương Sàn Sàn, khiến cho người ta sợ hãi chính là khớp xương cánh tay của hắn có thể bẻ ngược lại. Chuyện này là một chuyện mà không người bình thường nào có thể làm được. Con mắt ở trên cánh tay hắn đồng loạt đều nhìn về phía nàng ta. À! Vương Sàn Sàn sợ hãi phải hét lên một tiếng, đồng thời ngồi bệt xuống đất. Nhưng mấy con mắt trên cánh tay khép lại rất nhanh. Phía sau chuyển đến tiếng của Dương Gian. Tớ không bị sao hết, quả nhiên làm người tốt không dẫn chút nào. Vì cứu cậu mà tí nữa tớ cũng ngọm luôn rồi đấy. Cuối cùng vẫn không học được sự độc ác của Phương Kính. Đau đớn cũng mất đi một chút, cả người hắn run rẩy, đứng tựa lưng vào tường, sắc mặt có chút tái đi vì đau đớn. Bị nó cắn một miếng mà cảm thấy như cơ thể toàn bộ đều bị nó ăn luôn vậy. Nó chính là quỷ anh chui ra từ trong bụng của Chu Chính. Lực lượng con quỷ này thực sự đáng sợ. Hơn nữa nó cứ như là đang lớn lên vậy. Dương Gian nhìn cánh tay quán một chút, hắn cảm giác được ở bên dưới lớp da có một chỗ đang nhúc nhích. Cứ như là chớp mắt một cái, chúng sẽ xuất hiện bất kỳ lúc nào. Hắn cảm giác được sự tồn tại của mấy con mắt càng ngày càng rõ. Đúng là nó đang khôi phục. Thật xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến cậu. Vương Sàn Sàn thấp giọng nói. Không liên quan, đó là lựa chọn của chính tôi mà thôi. Tôi không muốn trở thành người giống như là Phương Kính, một người chỉ vì mạng sống của mình mà dùng mọi thủ đoạn. Hơn nữa tôi đã chết từ lúc bọn họ đẩy vào quỷ vực rồi. Hiện tại tôi cũng chỉ có thể dùng lực lượng của quỷ để kéo dài mạng sống của chính mình, kéo dài thêm được một chút sống là thêm được một phút. Cho dù không cứu được cậu thì cũng sống không được bao lâu. Dương Giản nói. Đã trải qua tất cả những chuyện vừa rồi, hắn cũng đã hiểu được tình trạng của chính mình hiện giờ. Nhịn đau đớn, hắn lại nói tiếp. Đi thôi, đừng có đứng sững sờ ở đó nữa. Nó mà quay lại thì chúng ta xong đời ở chỗ này đó. Vương Sàn Sàn khóc nức nở. Hiện tại tôi không có chút sức lực nào nữa. Tôi không thể đi nổi. Đúng là giống như trên phim, phụ nữ lúc nào cũng là kẻ cản trở giúp đỡ thủ phạm giết người ở thời khắc nguy hiểm mà. Dương Gian có chút trách móc, nhưng mà sau đó hắn lại thấy ở phía sau gáy của Vương Sàn Sàn có hai cái bớt hình dấu tay màu đen, là do con quỷ anh vừa nãy làm. Hiện tại nó đã dính vào da giống như là hình xăm rồi. Hơn nữa nó còn không ngừng lan ra xung quanh, giống như là bị bệnh truyền nhiễm vậy. Mặc dù trong lòng có chút rùng mình, nhưng mà Dương Gian cũng không nhắc nhở Vương Sàn Sàn, bởi vì hiện tại hắn chỉ là tạm thời đuổi đi quỷ anh, không có một ai biết nó còn quay lại hay không. Nếu nó quay lại, Dương Gian cảm thấy chính mình cũng sẽ nối gót theo Chu Chính, bị lệ quỷ ăn sạch rồi giết chết. Ta dìu ngươi, có thể đi được hay không? Đỡ Vương Sàn Sàn đứng dậy, hắn cảm thấy cả người cô nàng vẫn còn đang run. Đó cũng chỉ là triệu chứng của việc sợ hãi quá mức. Ngoài miệng có thể nói rằng mình không sao, nhưng mà phản ứng của cơ thể thì thành thực vô cùng. Có thể đi được, Vương Sàn Sàn nói. Theo bản năng cô dựa người vào Dương Gian, thân thể mềm mại của thiếu nữ cọ cọ vào ngực hắn, không một chút ái ngại, ngược lại thêm vài phần thân mật. Đây không phải là cô cố ý dụ hoặc Dương Gian, mà là một loại bản năng của phụ nữ. Khi gặp nguy hiểm, người phụ nữ đều có xu hướng tìm kiếm một người đàn ông mạnh mẽ để có thể bảo hộ mình. Mà hiện tại Dương Gian lại phù hợp với điều kiện này. Phía bên ngoài trường học là sân thể dục. Sân thể dục rất rộng, đèn xung quanh đều đã tắt hết, không gian bị bóng tối bao phủ. Thế nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với trường học, bởi vì bóng tối kia giống như là muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Còn ở đây thì khác, dù vẫn còn tối tăm nhưng mà có thể nhìn thấy một số thứ ở xung quanh. Sau khi chạy tới đây, tất cả mọi người mới bình tĩnh một chút. Cả người đều tê liệt, ai ai cũng nằm la liệt dưới đất thở phì phì, hầu như không còn ai đứng được. Nguyên do không phải là thể lực của bọn họ yếu, mà vì bị nhốt ở bên trong quá lâu khiến tâm lý của họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Dưới trạng thái tâm lý này, phải chạy trốn sẽ rất tốn sức. Trời ơi, làm tôi sợ muốn chết à? Chuyện vừa rồi thật là kinh khủng nhá. Hơn nữa lúc nãy tôi đứng quá gần nó, gần như là nó ở trước mặt tôi vậy. Nó ôm lấy cổ của Vương San San, còn quay lại nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Cũng không biết là đứa bé kia làm sao có thể chạy tới đó. Một học sinh nam vẫn còn nói trong sự sợ hãi. Chắc chắn là quỷ. Đứa bé kia chắc chắn là quỷ. Khắp nơi ở đây đều có quỷ, chỗ nào cũng có. Chúng ta chắc chắn sẽ chết, chắc chắn sẽ chết rồi. Một bạn nữ với sắc mặt tái mét, giờ phút này vẫn chưa ổn định lại được tinh thần, đang nói loạn xạ. Chậm đã, Vương San San bị con quỷ kia bắt được thì không nói, nhưng mà vì cái gì mà hiện tại cũng không thấy Dung Gian đâu? Đột nhiên Miêu Tiểu Thiện mở miệng hỏi. Trước đây cô ngồi cùng bàn với Dương Gian, hơn nữa bắt đầu từ cấp 2 đã là ngồi cùng bàn với cậu rồi, thế nên vẫn thường hay có chút chú ý đến Dương Gian. Trường Vĩ nhìn lại xung quanh, không thấy bóng dáng của Dương Gian đâu hết. Hắn không nhịn nổi, lau khóe mắt. Tôi thật tự hào về Dương Gian, cái chết của cậu ấy thật vĩ đại. Vì cứu chúng tôi mà đã anh dũng hy sinh. Cậu ấy là đứa con của mọi nhà, tôi sẽ không bao giờ quên được Dương Gian. Sau này đến ngày lễ Tết hay là ngày giỗ của cậu ấy, tôi sẽ đốt thật nhiều vàng mã cho cậu ấy, đóng góp thật nhiều tiền làm tang lễ thật lớn, thật hoành tráng. Dù sao khi còn sống cậu ấy cũng là bạn thân của tôi. Miêu Tiểu Thiện, cậu đừng có đau khổ. Người chết không thể sống lại được. Các cậu nghỉ ngơi ở chỗ này đi, tôi quay lại nhìn xem Dương Gian đã chết thật hay chưa. Nếu như cậu ta mà chết rồi thì chúng ta lại nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi đây. Sau khi nói xong, Trường Vĩ cắn chặt hàm răng của mình, quyết tâm quay trở lại nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Trường Vĩ, dựa vào câu nói này của cậu, tôi có thể biết được tình bạn của chúng tôi bền chặt giống như là cao su vậy. Lần sau nếu có gặp được quỷ, tôi chắc chắn sẽ bỏ mặc cậu, cho cậu tự sinh tự diệt thì hay hơn. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nói của Dương Gian. Hắn đang đỡ Vương San San đi về phía này. Dương Gian, cậu không có chuyện gì, thật là quá tốt rồi. Miêu Tiểu Thiện có chút vui vẻ. Những người khác đều thấy Vương San San và Dương Gian chưa có chết, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra đây là tin tốt duy nhất trong ngày. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bạn học của bọn hắn cũng đã chết rất nhiều. May mắn nhặt được mạng của mình về. Dương Gian gật đầu một cái mà nói. Trường Vĩ cũng có chút kích động. Dương Gian, tôi biết cậu không thể nào xảy ra chuyện được mà, vừa rồi là tôi nói giỡn mà thôi, cậu không nên để ở trong lòng nha. Sau này cậu cũng không thể bỏ rơi tôi đâu đấy. Mạng của tôi đã trông cậy vào cậu hết rồi đấy. Tôi không hứng thú với con trai. Mỹ nữ tôi còn cứu, vì mỹ nữ còn có thể lấy thân mà báo đáp. Nếu không thì về sau cũng có người làm công giúp ta. Con trai cứu về làm gì chứ, đấu kiếm à? Dương Gian nói. Bên cạnh hắn Vương San San nghe nói như vậy, có chút xấu hổ, đỏ hết cả mặt. Đừng có tuyệt tình như vậy chứ. Tất cả của tôi đều cho cậu được chưa? Có một chút cũng không giữ lại. Mọi người đều là đồng chí thì nên chiếu cố lẫn nhau đúng không? Dù sao thì cũng đều là đã từng chung hoạn nạn mà. Trường Vĩ nói. Khoan đã, có chút không đúng. Với tình cảnh như lúc này, làm thế nào cậu cùng với Vương San San có thể trốn ra được? Sắc mặt hắn thay đổi có chút đột ngột, nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tất nhiên là đấm cho nó một phát, đánh cho nó văng ra, rồi lôi Vương San San chạy đến đây. Không như vậy cậu nghĩ tôi có thể làm được gì hơn? Dương Gian nói. Trường Vĩ vẫn không có chút trượng nghĩa nào. Người anh em, đây là chuyện ma quỷ đấy. Võ tòng đà hồ tôi còn tin được một chút, cậu mà dám đánh nhau với ma quỷ á? Thôi dẹp đi. Hiện tại tôi hoài nghi cậu không phải là Dương Gian, rất có thể là quỷ biến thành, đang muốn trà trộn vào chúng tôi, sau đó giết chết toàn bộ chúng tôi. Chuyện này trên phim thường xảy ra. Vừa nghe thấy vậy, vốn còn chưa ổn định tinh thần của mình, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Dương Gian, cứ như hắn thực sự là bị quỷ nhập vậy. Lại cái bộ dáng này, đầu óc cậu có thể dùng để suy nghĩ theo hướng bình thường một chút được không? Lúc nào cũng là hoài nghi người này là quỷ, người kia là quỷ. Nếu tôi mà là quỷ thì lúc này cậu đã sớm trầu ông bà rồi, còn có thể đứng đó nói chuyện được sao? Dương Gian đáp. Đã như thế thì tôi hỏi cậu một chuyện. Tên tiếng Anh của tôi là gì? À khoan, từ từ, đổi câu hỏi. Câu này tôi đã hỏi trong phòng học. Ai biết được tai mắt vạch dùng. Cậu trả lời đã bị quỷ nghe được. Để tôi hỏi lại, tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là gì? Trường Vĩ tỏ ra bộ dáng rất khôn ngoan, cảm thấy mình vô cùng tự hào về sự cẩn thận của mình. Tôi không biết, Dương Giản đáp. Quả nhiên cậu đúng là có vấn đề. Tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là Wasabi. Mọi người cách hắn xa một chút đi. Trường Vĩ vội vàng lui ra sau, bộ dáng giống như là lúc nào cũng có thể chạy trốn. Dương Gian hỏi lại. Ê, từ từ, vừa rồi cậu nói cái gì vậy? Tôi không có rõ nhỉ, cậu có thể nói lại không? Không biết đúng không, tên tiếng Anh của Triệu Lỗi là Wasabi. Trường Vĩ cười khẩy. Tôi là cái gì? Dương Gian vội đáp. Wasabi. Dương Gian gật gật đầu mình nói. Xem ra cậu vẫn biết đánh vần nhỉ, không ngu đến độ không thể sửa. Trường Vĩ, Vương San San, Miêu Tiểu Thiện đều là một bộ dạng ái ngại vì sự thiển cận quán. Trường Vĩ nghẹn mặt. Vương San San và Miêu Tiểu Thiện đều là một bộ dạng ái ngại vì sự thiển cận quán. Vừa rồi Trường Vĩ so dũng khí với Dương Gian, điều này rất là ngu ngốc. Đem hắn so sánh cùng với Dương Gian thì liền giống như đem đồng đoàn đi so với thách đấu vậy. Dù sao bọn họ cũng có thể sống là nhờ Dương Gian dẫn đường, đồng thời còn cản con quỷ ở phía sau. Con bà nó, tôi không bị thiểu năng. Trường Vĩ đang quyết liệt phản bác lại ý kiến của mọi người. Ôi trời ơi, hắn có thể đọc được ý nghĩ của tôi từ ánh mắt kia. Có bạn học mở to hai mắt nhìn Trường Vĩ, trong lòng rất kinh ngạc. Tôi... Lúc này Trường Vĩ có cảm giác thực sự là rất muốn khóc. Thế nhưng hiện tại cũng không phải lúc nghỉ ngơi. Dương Gian nói. Tôi không đeo đồng hồ. Có ai biết hiện tại bây giờ là mấy giờ rồi không? Đồng hồ của tôi hình như là bị hỏng rồi. Hiện tại nó chỉ 4 giờ sáng. Miêu Tiểu Thiện nhìn chiếc đồng hồ trên tay có chút kinh ngạc. À, di động của tôi cũng là 4 giờ 5 phút sáng. Lúc nãy tôi nhìn mới có 8 rưỡi mà. Từ lúc nào mà thời gian có thể trôi nhanh như vậy? Mọi người phát hiện thời gian hiện tại đang có chút gì đó không đúng. Dương Gian quay đầu nhìn về phía phòng học phía xa. Hiện tại không gian đang bao trùm một trong bóng tối. Mấy giờ cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn nói, ở đây xảy ra chuyện lớn như thế, sao mà đến tận bây giờ những người bên ngoài đều không làm một cái gì để cứu viện? Đúng vậy, từ lúc xảy ra chuyện thì tôi đã báo cảnh sát rồi mà. Tôi còn gọi điện thoại cho cả mẹ tôi nữa mà. Ở xung quanh quá là yên ắng. Bên ngoài của trường học vốn dĩ là đường quốc lộ, lúc nào cũng có tiếng xe chạy qua. Thế mà hiện tại không nghe được một chút tiếng động nào hết, cũng không nhìn thấy ánh đèn của ô tô nào hết. Dương Gian ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đã bị một tầng âm u bao phủ hết, giống như là bị một tầng khói mù bao trùm vậy. Không thấy ánh sáng của ánh trăng chiếu tới. Chuyện này không phù hợp với bình thường. Dương Gian, đây là chuyện gì vậy? Trường Vĩ cũng có cảm giác rất bất an, trong lòng nổi lên sự sợ hãi. Còn có thể sao được nữa? Chắc chắn chúng ta vẫn ở bên trong quỷ vực. Dương Gian trầm giọng nói. Hơn nữa, chúng ta trước giờ đều chưa ra khỏi được quỷ vực. Phạm vi của nó không chỉ là trong phòng học, mà còn bao phủ cả ở sân thể dục này. Cũng không biết nó còn có thể lớn hơn nữa hay không. Lúc trước dãy phòng học kia là khu vực trung tâm của quỷ vực, còn ở đây chắc là bên rìa mép mà thôi. Hoặc là con quỷ đang di chuyển. Phạm vi của quỷ vực tùy vào vị trí của lão già kia mà thay đổi theo. Bất quá ở xung quanh chúng ta cũng không nhìn thấy lão đâu cả, cho nên chắc là bị ảnh hưởng không lớn lắm. Nhưng tôi cảm giác giống như quỷ vực là một không gian đặc biệt. Nó bị bịt kín rồi. Bất kể là khu vực trung tâm hay là bên rìa của nó, tất cả đều bị ảnh hưởng. Muốn thoát ra ngoài thì mức độ khó khăn đều giống nhau. Hơn nữa cũng không phải là cách nó càng xa thì càng dễ thoát khỏi quỷ vực. Nói cách khác, hiện tại chúng ta bị nhốt rồi, giống như là chim trong lồng vậy. Bên ngoài lồng sắt di chuyển, cho nên con chim di chuyển như thế nào thì cũng không thể đụng đến vách lồng sắt. Chỉ có như thế này chúng ta mới không thể phát hiện ra được. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Vương Sàn Sàn run rẩy bên cạnh, dùng bàn tay nắm chặt lấy cánh tay của Dương Gian, toàn bộ thân thể giống như đang tựa vào người quán, xem như là chúa cứu thế của đời mình. Đời này nàng không muốn chuyện ở cầu thang xảy ra lần thứ hai nữa. Những người khác cũng sợ hãi nhìn về phía Dương Gian với ánh mắt đầy hy vọng, mong chờ hắn có thể nghĩ ra một cách gì đó để có thể thoát khỏi cái địa phương quỷ quái này. Dương Gian trầm mặc không nói chuyện, sờ sờ đến mấy con mắt ở mu bàn tay của mình. Nếu muốn rời khỏi nơi này, chỉ có biện pháp cuối cùng là sử dụng lực lượng của ác quỷ. Thế nhưng Chu Trinh đã nói, dùng lực lượng của lệ quỷ một lần thì thời gian lệ quỷ sống lại là ngắn đi một phần. Mình cũng cách cái chết không xa, liền không khác là uống thuốc độc giải khát. Không trách được Chu Trinh nói, người điều khiển quỷ không hẳn là vì người khác, mà đó cũng chính là vì bản thân mình nữa. Bởi vì đôi khi không hẳn là để cứu người khác, mà là tự cứu mình khi gặp phải lệ quỷ. Dương Gian nghĩ thầm ở trong lòng. Thế nhưng trước tiên, tôi phải làm cho rõ ràng một chuyện, cũng tiện thể chấm dứt luôn ân oán của mình, nếu không có thể chết cũng không cam tâm. Đã quyết định như vậy, Dương Gian liền nói, trong mấy người các cậu, ai có điện thoại của Phương Kính, cho tôi mượn. Nếu tôi đoán không sai thì chắc chắn hắn vẫn còn giống như chúng ta, nếu bị nhốt trong này chưa chắc có ra được. Đúng là Phương Kính vẫn chưa ra khỏi được trường học, nhưng hiện tại cậu đang bị mất phương hướng. Tuy nhờ Chu Chính trợ giúp mà trốn khỏi phòng học được, nhưng mà không có khả năng thoát khỏi nơi đây, thế nên hiện tại vẫn còn bị nhốt trong quỷ vực. Hơn nữa, vì trốn lão già kia, Phương Kính liền chạy vào trong rừng cây bên ngoài sân thể dục. Đây cũng là khu vực trồng cây của trường học, nên diện tích của nó cũng không được lớn. Tuy nhiên, sau khi bị bóng tối bao phủ, mặc dù chỗ này chỉ khoảng mấy chục cây thôi, nhưng mà hiện tại giống như là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, rộng lớn vô cùng, càng khiến Phương Kính và một ít người còn sống sót lại bị nhốt ở bên trong. Cho dù bọn họ có đi đâu, đi về hướng nào thì vẫn luôn ở trong một rừng cây, không cách nào có thể thoát được. Còn bà nó, tóm lại là vì cái gì? Vì cái gì mà lão nhân kia vẫn luôn đi theo ta? Không phải lão ta nên đi tìm Dương Gian sao? Phương Kính giờ phút này cũng còn chút sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy đầy ở trên mặt. Chắc chắn Dương Gian đã chết, nên lão quỷ này mới lựa chọn mình là mục tiêu mới. Chắc chắn là như vậy, nhất định là như vậy. Tương lai đã bị thay đổi rồi, hiện tại mình đã thay thế được Dương Gian, trở thành mục tiêu mới của lão quỷ kia. Thế nhưng mình lại không phải Dương Gian, sao mình biết được cách nào để có thể sống sót từ tay của lão quỷ này được chứ? Hiện tại Phương Kính vô cùng hối hận. Nếu biết trước như thế, cậu ta nên lừa Dương Gian, khiến cho hắn đứng ở phía trước làm bia đỡ đạn là được. Khi đó Phương Kính không cần phải liều chết, chỉ cần ở phía sau. Chính cậu lại vội vàng quên mất Dương Gian cũng không phải là địch nhân lớn nhất lúc này, mà lão già kia mới là kẻ địch mạnh nhất, mới là trùm ở màn này. Phương Kính, cậu có nghe thấy không? Lại có tiếng bước chân đấy. Bỗng nhiên bên cạnh phát ra thanh âm run rẩy của một người. Thế nào mà có thể nhanh như vậy? Mỗi người ít ra phải trụ được vài phút mới đúng mà. Phương Kính ngẩng đầu lên, cắn răng nhìn về phía vài người còn lại ở xung quanh. Mấy người còn lại hiện tại né Phương Kính cứ như là né ác quỷ vậy. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, bắt đầu là việc đẩy Dương Gian vào quỷ vực, tiếp đến là bỏ rơi Triệu Cường, vứt bỏ Vạn Phong, ngáng đường hạ Thu Yến. Dọc được đến đây, đã có mười mấy người bị hắn bỏ lại, dùng mạng sống của bọn họ để cản chân lệ quỷ. Sau đó cũng có một số người không chịu được sự an bài của Phương Kính, quyết định chạy trốn. Nhưng khi họ biến mất trong bóng tối, đến giờ vẫn chưa ai gặp lại. Hiện tại cũng chỉ còn lại 5-6 người. Không phải là bọn họ không muốn bỏ trốn, mà là không dám bỏ trốn. Đi theo Phương Kính còn có thể sống đến hiện tại, những người bỏ chạy trước kia có khi còn chết hết rồi cũng nên. Hiện tại Phương Kính dựa vào việc mình biết được một số thứ, mà có thể trở thành người dẫn đầu, cũng trở thành bạo chúa, làm cho tất cả mọi người đều phải sợ. Mẹ nó, những thằng này cũng học khôn rồi, chắc chắn không ai chịu lưu lại cản ở phía sau cho mình. Nếu lần nữa để lại bọn họ ngăn cản phía sau, chắc chắn bọn họ sẽ cùng nhau mà bỏ trốn. Cảm nhận được những người khác đang cảnh giác mình, giống như là nhìn kẻ thù, Phương Kính không khỏi trừ thề một tiếng. Đi mau! Cậu ta cũng không dám mở miệng bắt người khác về ở lại cản đường, mà tiếp tục chọn một phương hướng sau đó chạy trốn. Nhưng mà chưa có chạy được bao lâu thì điện thoại của Phương Kính đột nhiên vang lên. Khi nhìn tên bên trên là Trương Vĩ, Phương Kính do dự một chút vẫn lựa chọn bắt máy. Đám người Trương Vĩ chạy ra trước, nói không chừng có thể có tiến triển gì đó, cho nên gọi báo cho mình biết sao. Phương Kính, là tôi, Dương Gian. Tiếng của Dương Gian truyền đến ở phía đầu bên kia điện thoại. Không! Phương Kính bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa là quăng chiếc điện thoại trong tay của mình. Cậu không phải là đã chết rồi sao? Rốt cuộc cậu là người hay là quỷ? Nhờ hồng phúc của cậu mà còn chưa chết đây. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng nói lạnh lùng như băng của Dương Gian. Sắc mặt Phương Kính thay đổi không ngừng. Chính tay cậu đã đẩy Dương Gian vào quỷ vực, thế mà hắn còn chưa chết. Nếu là người bình thường chắc chắn sống không nổi, hắn làm thế nào có thể sống đến tận bây giờ vậy? Hiện tại cậu gọi điện cho tôi làm gì? Phương Kính cố gắng trấn an mình một chút, sau đó mở miệng nói. Dương Gian nói, cậu còn muốn giữ mạng không? Muốn rời khỏi trường học không? Cậu có biện pháp sao? Phương Kính có chút mừng rỡ hỏi. Tôi đã trở thành người điều khiển quỷ, cậu nói xem tôi có biện pháp không? Dương Gian đáp. Phương Kính lại nói, vậy thật quá tốt, cậu mau cứu chúng tôi ra ngoài đi. Dương Gian cười mang theo một chút giễu cợt. Chuyện trước kia cũng không phải là tôi muốn như vậy, tôi làm vậy chỉ là giữ tính mạng của mình mà thôi. Mọi người đều là bạn học của nhau cả mà, chút hiểu lầm còn con không lẽ không bỏ qua được sao? Chỉ cần cậu dẫn tôi ra khỏi đây, cậu muốn làm gì cũng được. Cậu cùng lắm là tôi cho cậu tát một cái. Phương Kính vội vàng nói. Dương Gian nói, những lời vô dụng như thế cậu nói thốt ra được sao? Muốn tôi dẫn người ra ngoài thì cho tôi một lý do làm tôi vừa lòng đi, nếu không thì chuẩn bị chết ở đây đi. Vậy cậu muốn tôi làm gì? Trước kia tôi đã gặp qua Chu Chính, thầy ấy nói cậu có chút cổ quái, tôi muốn biết là nói là cái gì. Hơn nữa khi trong phòng học cậu có nói qua cậu biết trước được tương lai, điều này có phải là thật hay không? Dương Gian nói, Đúng vậy, tôi quả thật biết một ít về tương lai. Tôi đọc được những thứ đó từ trên người của cậu, trong đó nói hết tất cả những việc xảy ra trong tương lai. Phương Kính không ngừng giải thích. Nếu cậu dẫn tôi ra khỏi đây, tôi sẽ đem tất cả những chuyện xảy ra ở trong tương lai nói cho cậu nghe. Cậu đã trở thành người điều khiển quỷ, chắc chắn không sống được mấy ngày. Thế nhưng tôi có phương pháp giúp cậu còn sống được. Chỉ cần cậu làm theo phương pháp của tôi, chẳng những có thể sống sót mà còn làm chủ được sức mạnh của quỷ. Việc điều khiển quỷ là một trong những phương pháp ở trung tâm nghiên cứu quốc tế, hiện tại còn đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, phải sau 3 tháng nữa mới công bố ra ngoài. Cậu biết được tin tức này chắc chắn là biết trước một bước so với những người điều khiển quỷ, về sau chắc chắn cậu sẽ đạt được thành tựu cao hơn. Cậu dám lừa tôi? Chu Chính nói không một ai có thể biết được tương lai, thầy Chu cũng đã từng nhắc tới một cơ sở nghiên cứu đang có thí nghiệm này, cho nên chắc chắn không có chuyện cậu biết trước được tương lai. Lúc này Phương Kính nghe thấy tiếng bước chân phát ra càng ngày càng gần mình, liền dùng mình một cái, cố gắng chạy nhanh hơn. Cậu ta vừa chạy vừa thở hổn hển. Tôi không có khả năng biết trước được tương lai. Những tin tức mà tôi biết đều được ghi ở trong tấm da dê, đó là vật của tương lai. Tôi không biết là ai đã dùng cách gì để gửi tới đây. Tất cả tin tức tôi biết đều ghi ở trên tấm da dê vậy. Từ nội dung bên trên, tôi liền biết được những chuyện sẽ xảy ra vào 10 năm sắp tới. Dương Gian, cậu mau cứu tôi. Tôi mà chết thì người cũng sẽ không được một chút tin tức nào hết đâu. Nghe tới tấm da dê ghi lại chuyện của tương lai, Dương Gian đang gọi điện thì cũng có chút động tâm. Nếu nói không biết trước tương lai cũng chưa chắc, nhưng mà nếu thực sự tồn tại thì làm sao đây? Cậu phải đưa tấm da dê đó cho tôi. Dương Gian lập tức nói. Không, cái đó là của tôi, không thể cho cậu. Phương Kính cự tuyệt một cách kiên quyết. Cậu có lựa chọn nào khác ư? Thứ bên kia đang đến rất gần, cậu cũng sống không được bao lâu nữa đâu. Biết trước được tương lai thì có ích gì chứ? Nếu mà chết rồi thì có biết nhiều hơn cũng vô dụng. Dương Gian nói. Nghe được lời đó, Phương Kính có chút do dự. Thế nhưng tình huống trước mắt không cho phép cậu ta suy nghĩ được nhiều, bởi vì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cho cậu, tôi sẽ đưa cho cậu. Phương Kính thở hồng hồng. Mặc dù đang chạy nhưng mà giống như đang đứng vậy. Giữa cánh rừng tối tăm này, cậu ta chạy kiểu gì cũng chỉ thấy xung quanh đều là cây. Chạy mãi vẫn không thể nào đi ra ngoài được. Phương Kính không muốn chết nên chỉ có thể thỏa hiệp với Dương Gian. Thế nhưng Dương Gian, tôi có thể đưa ra, nhưng làm sao tôi biết cậu có khả năng cứu được tôi ra ngoài hay không? Phương Kính tuy rằng rất sợ chết nhưng mà vẫn không có ngu. Dương Gian nói, phía sau cậu có một con quỷ, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi nó. Bất quá cơ hội của cậu chỉ có một lần thôi. Nếu cậu dám giở trò, tôi sẽ không do dự hủy bỏ giao dịch này. Được, vậy cậu muốn tôi làm như thế nào đây? Phương Kính nói, đi về bên trái đi. Dương Gian đáp. Lúc này Phương Kính cắn răng, lập tức đổi hướng chạy về phía bên trái. Tiếp đến chạy theo hướng phải. Dương Gian tiếp tục nói. Phương Kính yên lặng đi theo hướng dẫn, nhưng mà trong lòng lại mừng như điên. Tiếng chân phía sau cũng không nghe thấy được nữa. Mình đã bỏ rơi con quỷ rồi sao? Có tác dụng sao? Dương Gian này đúng là có khả năng cứu được mình. Đưa vật kia ra đây, Dương Gian nói. Phương Kính ánh mắt có chút mập mờ nói, hiện tại tôi đưa cho cậu, cậu không cứu tôi nữa thì biết làm sao? Cậu phải dẫn tôi ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi trường học, tôi sẽ đưa cho cậu. Như thế giao dịch của chúng ta bị hủy đấy. Cậu cẩn thận một chút, nó sắp đuổi tới đây. Dương Gian nói. Điện thoại bị dập máy. Cũng tại lúc này, phía sau lưng của Phương Kính lại vang lên tiếng bước chân, khiến cho cậu ta không thể không run rẩy. Nhìn lại xung quanh, cũng không thấy mấy người bạn học lúc nãy nữa. Hiện tại chỉ có một mình. Phương Kính không ngờ Dương Gian lại quyết đoán như vậy, trực tiếp cúp luôn điện thoại, không hề cho cậu ta cơ hội giải thích, dù chỉ là một giây. Phương Kính nghĩ thầm, trước tiên là hợp tác với Dương Gian cho có lẽ, sau khi mình an toàn rời khỏi trường học, lúc đó sẽ trở mặt, không đưa tấm da dê cho Dương Gian. Thế nhưng sự quyết đoán của Dương Gian làm cho Phương Kính có chút trở tay không kịp. Càng chết hơn nữa là tiếng bước chân lại tiếp tục xuất hiện ở sau lưng cậu ta. Trước kia Dương Gian chỉ là chỉ dẫn cho mình tạm thời bỏ rơi con quỷ phía sau mà thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Không có Dương Gian chỉ được, chắc chắn mình không thể chạy thoát khỏi đây. Như vậy mình sẽ chết trong tay của lệ quỷ. Mình không muốn chết. Tương lai của mình mới được nhen nhóm, có được trợ giúp của tấm da dê, chắc chắn tương lai sẽ vô cùng vinh quang, nhất định có thể trở thành người đứng đầu thế giới này. Mình không cam lòng. Mình sẽ phải chết ở đây sao? Trong lòng Phương Kính dâng lên một nỗi sợ hãi, mồ hôi ứa ra theo. Bản năng cậu ta tiếp tục đứng lên và bỏ chạy thật xa, hy vọng có thể cách tiếng bước chân kia xa một chút. Nhưng mặc cho Phương Kính có làm gì đi nữa thì tiếng bước chân vẫn vang lên, hơn nữa là càng ngày càng gần. Xung quanh giống như là tối thêm vài phần, như muốn nuốt cậu ta vào trong vậy. Không, không được, mình không thể chết được. Đưa tấm da dê này cho Dương Gian. Cậu ta nói đúng, chết rồi thì biết nhiều hơn làm gì, vô dụng. Hơn nữa những gì viết ở trong đó mình cũng đã nhớ được đại khái. Tấm da dê cũng không có quá quý trọng nữa. Thôi, đưa cho cậu ta đổi lấy mạng vậy. Dưới sự đe dọa của cái chết, không thứ gì là không thể từ bỏ.

cậu ta đang có chút hoảng sợ. Bởi vì hiện tại cậu chỉ có một mình, mấy bạn học cũng không biết đi đâu hết cả rồi. Tuy thoát được tiếng bước chân, nhưng mà Phương Kính vẫn không quên bản thân còn ở trong quỷ vực. Chỉ cần chưa đi ra ngoài thì cậu vẫn chưa an toàn. Dương Gian trầm ngâm một lát, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Hắn quyết định dùng Phương Kính làm thí nghiệm cho suy luận của mình. Sau đó Dương Gian cầm lên, nói: Phương Kính, tôi sẽ không dẫn cậu rời khỏi đây, nhưng mà tặng cậu một phương pháp, cậu đã làm theo mới có thể sống sót được đến hiện tại. Phương pháp gì? Mau nói cho tôi, mau đi! Phương Kinh hối thúc. Dương Gian nói: Điện thoại di động của cậu có mạng không? Hiện tại tôi gửi cho cậu một đường link, cậu mở diễn đàn lên, kiếm một bài viết của người tên là Pháp Vương Sấm Sét. Nói xong hắn mở ra diễn đàn và gửi đường link cho Phương Kinh. Chỉ trong chốc lát thu được tin tức của Phương Kinh: Tôi đã tìm được bài viết của Pháp Vương Sấm Sét rồi, nó nằm ngay đầu tiên diễn đàn. Kích vào ẩn comment của những người khác, rồi kéo xuống phía dưới. Ngón tay của Phương Kính đổ đầy mồ hôi. Cậu ta chạm vào màn hình, mở ra bài viết kia, làm theo lời của Dương Gian nói và kéo xuống dưới cùng. Vừa kéo xuống, cả người của Phương Kính run lên không ngừng. Mở ảnh ra, bên trong ảnh chụp một lão già mặc cái áo dài, thi bàn nổi đầy trên người, con mắt lão cho lạnh, trống rỗng, mặt không có chút khí sắc. Ông lão đang đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cứ như chỉ đi ngang qua mà thôi. Đúng thế, đây chính là ông lão mà đứng gõ cửa ở bên ngoài phòng học. Nhìn ảnh chưa? Lưu cái ảnh này lại. Được. Phương Kính nuốt nước miếng, mang theo cảm giác sợ hãi, lưu cái ảnh này lại. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Ông lão cũng không xuất hiện, dường như đã rời nơi này đi rồi, không biết đi đâu. Nhưng mà Dương Gian lại biết, chỉ cần quỷ vực còn tồn tại thì chắc chắn lệ quỷ đó vẫn chưa rời đi, chỉ là chẳng ở trong tầm nhìn của bọn họ mà thôi. Dù sao trường học cũng đang rất lớn, không thể quan sát hết thầy cũng là chuyện bình thường. Dương Gian, Dương Gian, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Tôi đã làm theo những lời cậu nói, nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả. Bên kia điện thoại vang lên thanh âm của Phương Kính. Tôi đoán sai sao? Nguyên nhân ông lão kia đến đây cũng không phải là do tôi nhìn ảnh của lão. Dương Gian nhíu mày. Trước đó hắn có 3 suy đoán. Pháp Vương Sấm Sét, người viết bài ở trên diễn đàn ở bệnh viện của tỉnh khác, khoảng cách từ đó đến đây cũng phải là mấy trăm cây số. Tỷ lệ gặp quỷ khi nó ở ngoại tỉnh có bao nhiêu phần trăm? Dương Gian không cần tính cũng biết là rất nhỏ, vô cùng nhỏ, hơn nữa ở gần như là không thể. Như vậy vì sao ông lão kia lại chạy đến đây? Trừ khi là có cái gì đó giận ông lão đi, cần phải có một tín hiệu, điều kiện hoặc một người nào đó. Cho nên đầu tiên hắn đoán việc có liên quan tới Chu Chính. Mục tiêu của ông lão là tìm kiếm Chu Chính. Dù sao Chu Chính cũng là người điều khiển quỷ, có ân oán với quỷ. Nhưng Chu Chính chết rồi, hơn nữa hắn là người đầu tiên nhìn thấy ông lão, cho nên giả thiết này có thể loại trừ. Người thứ hai là Phương Kính. Tuy nhiên từ lúc ông lão xuất hiện đến giờ, Phương Kính vẫn chưa chết nên có thể loại bỏ. Vậy chỉ còn một khả năng, mục tiêu của ông lão chính là mình. Nếu đúng như vậy, mối quan hệ của bọn họ chỉ là người nghe kể chuyện ở trên diễn đàn. Hắn nhìn vào tấm ảnh kia và nghe thanh âm gõ cửa được Pháp Vương Sấm Sét ghi âm lại mà thôi. Nếu không phải ảnh thì chỉ có thể là tiếng gõ cửa. Nghĩ là thí nghiệm ngay, Dương Gian tiếp tục nói: Phương Kính, cậu kéo xuống phía dưới có một đoạn âm thanh, mở nó ra, đó là cơ hội để cậu rời khỏi đây. Được, được. Phương Kính mở đoạn ghi âm kia lên. Cốc, cốc, cốc. Thanh âm nặng nề vang lên, như tiếng gõ vào tâm khảm của người nghe. Phương Kính cầm điện thoại soi xung quanh một vòng, sau đó nói: Dương Gian, không có chuyện gì cả, Nhưng ở đầu bên kia, trong mắt của Dương Gian co rúm lại, lộ vẻ hoảng sợ. Một ông lão mặc chiếc áo dài, ánh mắt trống rỗng, cả người đều bị thi ban che kín, không biết xuất hiện từ lúc nào, hiện tại đang đứng ở trên lối nhỏ đi vào rừng cây. Sau đó lão bước từng bước cứng ngắc, đi một cách chậm chạp hướng về phía phương kính. Quả nhiên đã xuất hiện. Hơn nữa lão cứ như là đứng ở đó từ trước vậy. Còn mẹ nó, ta đoán không sai một chút nào mà ông lão kia là tới tìm ta, bởi vì nghe được tiếng gõ cửa. Cảm giác lạnh lẽo bao phủ toàn bộ Dương Gian. Dương Gian, ê Dương Gian, tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Phương Kính còn không biết rằng ông lão đang đi về phía mình, vẫn tiếp tục hô lên. Dương Gian chậm rãi lui về phía sau khỏi tầm mắt của ông lão, rời đi một cách cẩn thận. Tiếp tục nghe đoạn ghi âm kia, đừng ngừng lại. Nó có tác dụng sao? Phương Kính lại mở lại đoạn ghi âm kia ra. Cốc, cốc, cốc. Điện thoại di động trong tay hắn không ngừng phát ra tiếng gõ cửa. Tuy nhìn qua không thấy hiệu quả gì, nhưng mà Phương Kính lại phát hiện tiếng bước chân biến mất. Cách này dù nhìn qua là có vẻ vô dụng, nhưng không, nó có vẻ có hiệu quả. Phương pháp này của Dương Gian chắc chắn là có tác dụng. Nghĩ vậy, Phương Kính thở phào một chút, cảm giác đã nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà cậu ta lại không biết, phía sau lưng mình, ông lão mặc áo dài màu đen, bị thi bàn che kín hết mặt, người đang bước từng bước lại gần cậu ta. Hiện tại Dương Gian đã lập tức rời khỏi khu rừng, rời xa ông lão kia, đi về phía sân thể dục. Đã đi được vài trăm mét, khi không thấy Phương Kính nữa, hơn nữa còn bị lá cây che chắn xung quanh, Dương Gian đột nhiên hỏi: Phương Kính, còn sống không vậy? Vớ vẩn, đương nhiên tôi còn sống, Dương Gian nói. Thật sự xin lỗi cậu, xin lỗi, tôi đã lừa cậu. Phương Kính có chút sửng sốt, khó hiểu hỏi lại: Cậu lừa tôi cái gì? Trước kia tôi không biết, hiện tại thì tôi biết được rồi. Tôi là người làm cho ông lão này xuất hiện ở đây. Điều kiện cho ông lão xuất hiện là có liên quan tới đoạn ghi âm đó, là tiếng gõ cửa mà cậu vừa nghe thấy đấy. Hả? Cái gì? Phương Kính bị dọa cho thót tim, kinh hãi. Tiếng đập cửa có thể dẫn ông lão kia xuất hiện. Như vậy, nãy giờ mình mở nhiều lần, có phải là... Sự sợ hãi lan toàn bộ cơ thể của hắn. Theo bản năng hắn lùi về phía sau mấy bước. Dầm một tiếng, người hắn đụng vào một cái gì đó lạnh như băng, cứng ngắc. Quay lại nhìn, ánh mắt của lão ta trống rỗng, kẻ cả người đều là thi ban đang nhìn cậu ta. Cả người của Phương Kính cứng ngắc. Một cánh tay già nua, gầy guộc, lạnh giá đang giơ lên một cách chậm rãi, sau đó dần dần bao trùm lấy khuôn mặt của Phương Kính. Mạnh quá, Phương Kính cảm thấy xương mặt đang bị nghiền nát. Dương Gian! Bên đầu bên kia là tiếng la hét đầy sợ hãi cùng với căm hận của Phương Kính. Dương Gian không một chút nào nung nấy. Đây là điều cậu đã dạy tôi, làm người đừng có mà khờ khạo quá. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Buông điện thoại xuống, Dương Gian nhìn về phía rừng cây và ánh mắt vô cùng kiêng kỵ và sợ hãi. Ông lão này thật là đáng sợ. Mặc kệ có tiếp xúc với lão hay không, chỉ cần đứng nhìn từ đằng xa liền có cảm giác rợn hết tóc gáy, sợ hãi tới tận cùng. Chắc là Phương Kính đã chết rồi. Dương Gian khẽ đảo mắt. Việc cấp bách trước mắt là phải rời khỏi quỷ vực, rời xa lão quỷ này. Nếu bị lão tóm được thì cho dù là mình, Trường Vĩ hay mấy người Vương San San cũng đều sẽ có kết cục giống nhau, đều là phải chết, khó mà thoát được. Mình xin dừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy đừng quên like video, chia sẻ giúp Phong video và đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất và nhanh nhất. Xin chào.